La Thiên Đế, chương 91, 91, cuộc chạy trốn sinh tử 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo dõi ta một đám không đứng đắn, ta hiếm khi nhìn các ngươi. Đồ đáng ghét, Dược Sơn cùng ngươi không xong, ngươi còn có thể đại biểu cho Dược Sơn. Đừng quá tự mãn, để từ Ngọc Linh quả lại, nếu không chúng ta không khách khí. Các ngươi đã từng khách khí chưa? Từ Ngọc Linh quả chính là ném cho Từ Ngọc Sư, cũng sẽ không cho các ngươi. Tính tình Tần Mệnh rất cứng rắn, ta đều nói để lại 2 khỏa cho các ngươi 3 khỏa, thế nhưng các ngươi còn cuồng theo ta, vậy đừng mong có được một viên nào cả. Bọn họ đuổi theo, đang mạnh mẽ chạy lên, phía sau đột nhiên cuồng phong đại tác, đại thụ kịch liệt lay động, lá cây bay loạn đầy trời, một cỗ tuất khí khủng bố giống như sóng thần mênh mông nhào tới, bao phủ tất cả bọn họ. Tử Ngọc Sư Tử đuổi theo, tiếng sư tử kịch liệt chấn động nhức óc, như muốn chấn nát đầu bọn họ. Tới đây, đệ tử Dược Sơn toàn thân ác hàn, bất chấp truy bắt Tần Mệnh, chạy như điên. Đều đi theo ta làm gì? Tản ra, Tần Mệnh hô to, chấm, đừng mơ tưởng, bảo mệnh quan trọng hơn, chạy theo các hướng khác nhau, bằng không chúng ta đều xong đời. Giao Tử Ngọc Linh xâm ra, họ lại nghĩ tới điều đó, nhưng Tử Ngọc Sư phía sau gầm thét một tiếng, giống như là nổ tung bên tai. Mọi người đều xuất hiện vong hồn, không dây dưa, chạy tán loạn, liên tục hô to, tập hợp chỗ cũ, tập hợp chỗ cũ. Tần Mệnh, việc này chúng ta cùng ngươi chưa xong. Tần Mệnh ở trong rừng già tráng kiện tung bay, vừa định thở phào nhẹ nhõm, lại thoáng nhìn phía sau còn có bóng người đuổi theo, quay đầu lại nhìn, lại là Lăng Tuyết, hắn giờ khóc giờ cười, đại tỷ, trốn chạy để không chết đây. Ngươi làm thế nào vẫn còn theo ta, ai là đại tỷ ngươi? Tử Ngọc Linh Sâm, lấy ra, Lăng Tuyết ngọc mặt ngậm xương, Lăng Tuyết cô nương, mỗi người lui một bước, ta chỉ cần 2 viên, cho ngươi 3 viên. Tần Mệnh vừa định hòa hoãn quan hệ, kết quả đổi lại một câu lạnh như băng, đừng mơ tưởng. Tần Mệnh tức giận, nữ tử thối, không nói lý lẽ. Lăng Tuyết liễu nhíu mày, ngươi nói cái gì, ngươi chắc chắn đã nghe thấy, ngươi, Lăng Tuyết giống như là một mũi tên thoát cung đuổi theo. Cổ kiếm ra khỏi vỏ, chấn động màng nhĩ rít vang run rẩy lão lâm, một cỗ kiếm khí lạnh thấu xương từ bên trong thân kiếm phát ra, nàng vung kiếm chém về phía Tần Mệnh, nhiệt độ rừng rậm dường như đều giảm xuống vài độ. Tần Mệnh kinh hồn né tránh, bà già điên, không còn mạng sống nữa, người sợ Tử Ngọc Sư đuổi không kịp. Quả nhiên, trong rừng rậm phía sau lại truyền đến tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, Tử Ngọc Sư vọt tới chỗ bọn họ. Nữ tử ngu xuẩn. Tần Mệnh rất tức giận, xoay người bỏ chạy, đừng đi theo ta, đừng mơ, giao Tử Ngọc Linh xâm ra, Lăng Tuyết thu hồi cổ kiếm tiếp tục đuổi theo, kiếm khí quá mạnh, rất dễ dàng bị Tử Ngọc Sư phát hiện. Đừng đi theo ta, tách ra chạy, Lăng Tuyết đuổi theo không rời, nhất định phải lấy được Tử Ngọc Linh xâm, nhưng không chỉ có 5 khỏa thượng phẩm linh quả đơn giản như vậy, cùng nhau phục dụng hiệu quả sẽ chỉ đứng sau linh quả cực phẩm. Là chí bảo hiếm thấy vượt qua linh quả thượng phẩm. Nếu như là thứ khác, nàng ngược lại có thể cho Tần Mệnh, nhưng 5 khỏa linh quả này chỉ có đồng thời phục dụng mới có thể làm cho nàng đột phá rào cản, tiến vào huyền vũ cảnh. Huyền vũ cảnh, nàng đã chờ đợi quá lâu, mùi hương trên người ngươi quá nồng, đừng đi theo ta. Tần Mệnh ở phía trước sốt ruột hô to, Lăng Tuyết ngọc mặt ngậm xương, mùi hương, đây là hương thơm cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương thơm cơ thể mát mẻ đặc trưng, bị ngươi hại thảm, Tần Mệnh thấy nàng vẫn đuổi theo không rời, đột nhiên hái xuống một viên Tử Ngọc Linh Sâm, dùng sức ném về phía rừng bên cạnh. Nơi đó vừa lúc có một con heo rừng sợ hãi chạy trốn, vừa thấy Tần Mệnh ném qua, theo bản năng gầm thét, nhưng linh quả rơi xuống đất, mùi thuốc nồng nặc làm cho hai mắt nó sáng ngời, há miệng muốn nuốt. Hoa a, bảo bối tốt. Vù vù vù vù, một cỗ hàn khí đập vào mặt, trực tiếp đóng băng nó, con heo rừng nhỏ đáng thương này, trơ mắt nhìn bảo bối đến miệng bị cướp đi. Lăng Tuyết thu hồi linh quả, lần thứ hai đuổi theo Tần Mệnh, đây là linh quả thượng phẩm, ngươi lại tùy tiện ném như thế. Tần Mệnh quay đầu nhìn, cái gì, ngươi nhặt lại, nữ tử ngu ngốc, ta sử dụng nó để thu hút Từ Ngọc Sư. Ngươi không có gì có thể ngăn cản, ta sẽ không bao giờ tha thứ. Lăng Tuyết đại tỷ, ngươi nhất định muốn gây khó dễ với ta. Ta là một tiểu tử nghèo khó, tìm linh thảo linh quả không dễ dàng, người canh giữ cả Linh Sơn, cái gì cũng không lo, nhất định phải cùng ta kêu trời. Tần Mệnh không rõ, hai người cũng coi như có chút giao tình, sao đột nhiên trở nên không còn nữa. Tần Mệnh còn chưa dứt lời, một cỗ khí lãng thảm thiết từ trong rừng già phía sau vọt tới, sóng khí mãnh liệt, giống như là sóng lớn cuồn cuộn, cây cổ thụ tráng kiện kịch liệt lay động, mắt thấy sắp bị bẻ gãy. Tần Mệnh và Lăng Tuyết toàn bộ bị bao phủ, lần này sóng khí càng mạnh hơn, hai người căn bản không chịu nổi, toàn bộ bị đụng bay, giữa không trung, đồng loạt hộc máu, khí huyết trong cơ thể dâng lên, thiếu chút nữa muốn ngất đi. Đuổi kịp, Tần Mệnh giãy giụa đứng lên, biểu tình nghiêm túc, phía trước tối tăm, một con sư tử đực toàn thân tử quang đang chậm rãi đi tới, khí tức của nó đã tập trung vào bọn họ, trong con ngươi dựng thẳng màu tím thẫm lộ ra lệ khí. Lăng Tuyết giãy giụa, khóe miệng trào ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nàng không chạy nữa, cũng không cách nào chạy, khoảng cách gần như vậy, Tử Ngọc Sư tùy thời có thể giết bọn họ. Bầu không khí giống như ngưng đọng, con sư tử đực thần tuấn ở trong mắt bọn họ càng giống như tử thần đang chậm rãi đi tới. Tần Mệnh nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại ngưng thần nghe một lát, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Nếu hắn nhớ chính xác, có một vách đá gần đó thì phải. Có một con sông lớn dưới vách đá thì phải. Cách chương.